Long ngư đạo thống các cao thủ ai cũng trong lòng rung động hãi nhiên. Cho dù là Lý Tuyết cái này đạo tôn cửu trọng sơ kỳ trong lòng cũng siết chặt. Một tôn đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại dù là chỉ là hơi lộ một chút khí tức, đều đủ để triển áp thiên địa. Đầu tiên là đệ tử ta Vũ Châu, sau là Hồ Nhất Phong đệ tử thân truyền Hàn Thông, hiện tại lại là thiếu trưởng giáo cùng Lưu Hân Hân. Hoàng Tiểu Long này một mà tiếp khiêu khích chúng ta Long Ngư Đạo Thống, quả thực là đem chúng ta Long Ngư Đạo Thống trở thành bùn. Hắn là muốn giấm liền giấm. Chu Huy nhìn không được giận dữ nói. Một bên Hoàng Soái cũng mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long này trọng thương Lâm Trác Giật sư để cùng Lưu Hân Hân sư muội, đã không đơn thuần là khiêu khích Long Ngư Đạo Thống, mà là khiêu khích Thập Đại Đạo Thống, khiêu khích ta, khiêu khích toàn bộ Đà Thần Thánh giới hiện tại. Người nào không biết Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống, Thập Đại Đạo Thống đã liên minh Hoàng Tiểu Long trọng thương Lâm Trác Giật cái này Long Ngư thiếu trưởng giáo. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng đích thật là đang gây hấn với Thập Đại Đạo Thống. Khiêu khích Hoàng Soái, mà Hoàng Soái là sáng thế chi tử. Hoàng Tiểu Long khiêu khích Hoàng Soái, vậy liền đại biểu cho khiêu khích toàn bộ Đà Thần Thánh giới. Hoàng Soái điện hạ nói rất đúng. Hồ Nhất Phong mở miệng phụ tiếng nói, trưởng giáo đại nhân, tổng điện chủ đại nhân, các ngươi niệm Hoàng Tiểu Long này có 11 cao giai thánh mệnh, thiên phú không dễ, một mà tiếp đối với hắn dễ dàng tha thứ, không có đối với hắn hạ lệnh bắt. Nhưng là Hoàng Tiểu Long này không chỉ có không lính tình, ngược lại làm tầm trọng thêm, đem chúng ta thiếu trưởng giáo đều trọng thương thành dạng này. Đoán chừng lần sau hắn liền muốn đối với chúng ta Long Ngư Đạo Thống các vị cao tầng hạ thủ không sai. Trưởng giáo đại nhân, tổng điện chủ đại nhân, mời các ngươi hạ lệnh bắt giết Hoàng Tiểu Long này. Ngoại vụ điện điện chủ Vương Khúc Dương cung kính nói, xin mời trưởng giáo đại nhân, tổng điện chủ đại nhân hạ lệnh bắt giết Hoàng Tiểu Long. Cái này đến cái khác Long Ngư Đạo Thống cao tầng nhao nhao cung kính thỉnh cầu. Trác Giật, Hoàng Tiểu Long là thế nào trọng thương các ngươi? Các ngươi đem sự tình nói rõ chi tiết một lần, không được có nửa phần hoang ngôn. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành nhìn xem Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người, nói ra. Vâng, sư phụ. Lâm Trác Giật cung kính hồi đáp. Lập tức, hắn không dám giấu riêng, đem chuyện đã xảy ra nói rõ chi tiết một lần, bao quát hắn cùng Lưu Hân Hân đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng bất kính cũng đã nói đi ra. Hắn là biết sư phụ hắn tính nết, nếu là có mảy may lời nói dối, về sau bị điều tra ra, chắc là phải bị trọng phạt. Nghe được Hoàng Tiểu Long ra 15 tỷ mua xuống hám thế Long Thương, đám người chấn kinh. Được nghe lại Hoàng Tiểu Long vậy mà một chỉ liền đem Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người oanh ra Long Ngư phân các. Để Lâm Trác Giật, Lưu Hân Hân hai người thể nội đạo mạch hủy hết, bất diệt đạo tâm phá toái lúc, đám người lần nữa giật mình. Càng làm cho đám người giật mình là Hoàng Tiểu Long bên người lại có một đầu đạo tôn lục trọng trung kỳ hung thú. Một trưởng vỗ bay Hồng Hồ đạo thống Đỗ Lệ Mị. Phải biết muốn thu phục một đầu đạo tôn lục trọng trung kỳ hung thú, đó là rất khó, cần đi qua tháng năm dài đằng đẵng, mà lại cần phương pháp đặc thù, chính là rất nhiều đạo tôn cao giai cao thủ đều không thể làm được. Hoàng Tiểu Long lại là làm sao làm được? Còn có Hoàng Tiểu Long vậy mà có thể tùy tiện xuất ra 15 tỷ, so sánh đám người chấn kinh đầu hung thú kia cùng 15 tỷ. Thân là Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lại là càng chú ý cái kia 30 đầu thái sơ chi khí. Các ngươi nói là Tăng Lôi thu thập 30 đầu thái sơ chi khí là cho Hoàng Tiểu Long mà lại không thu lấy bất luận cái gì Đà Thần đạo tệ? Tất Thành hỏi Lâm Trác Giật. Lâm Trác Giật cung kính gật đầu. Đúng vậy, Hồ Tiểu Thiên muốn lấy 100 triệu một đầu mua xuống thái sơ chi khí, Tăng Lôi đều không bán, nói là cho Hoàng Tiểu Long. Lúc ấy Hoàng Tiểu Long cũng không có cho Tăng Lôi Đà Thần đạo tệ. Xem ra hẳn là Tăng Lôi miễn phí đưa cho Hoàng Tiểu Long. Đám người hai mặt nhìn nhau. Nếu là dạng này, Tăng Lôi hẳn là muốn cầu cạnh Hoàng Tiểu Long. Lý Tuyết phán đoán nói,

Nếu là đem Hoàng Tiểu Long này luyện thành đan, hiệu quả sợ là không kém gì khai thiên cấp đạo đan đi. Thậm chí có thể sẽ siêu việt rất nhiều khai thiên cấp đạo đan. Tăng Lôi hai mắt lấp lóe, thầm nghĩ, hắn là quyết định chờ Hoàng Tiểu Long trợ hắn luyện đan sau khi thành công, đem Hoàng Tiểu Long bắt lại, sau đó liền đem Hoàng Tiểu Long ném vào trong Nhật Nguyệt đan lô này, đem Hoàng Tiểu Long luyện chế thành đan dược. Hắn đạt được một cách đan phương, lấy người làm chủ dược, có thể luyện chế thành vô thượng đan dược. Đương nhiên, người làm chủ dược nhất định phải có được 9 đại cao giai thánh mệnh trở lên, 2 đại đạo hồn trở lên, vô song huyết mạch mới được. Hoàng Tiểu Long toàn bộ có, mà lại Hoàng Tiểu Long thiên phú càng cao, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả đem càng tốt. Mấy tháng sau, tại Hoàng Tiểu Long niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực rèn luyện dưới, tất cả nước thuốc hoàn toàn tương dung tương sinh, từng đợt đan dược mùi thơm tràn ngập toàn bộ không gian. Nhật Nguyệt đan lô càng là tản ra thất thải thủy quang. Đây là muốn thành đan dấu hiệu. Tăng Lôi trong lòng níu chặt. Thời gian từng phần đi qua, Nhật Nguyệt đan lô quang mang càng thêm chấn động. Rốt cục, một thanh âm vang lên, triệt thiên địa tiếng rung thanh âm vang lên. Nhật Nguyệt đan lô lô miệng bắn ra vô tận thủy quang cùng đủ loại dị tượng. Từng mai mượt mà không tì vết, mang theo lấy thiên uy đan dược từ trong đan lô phá không bay ra. Khi đan dược bay ra trong nháy mắt, toàn bộ không gian thiên địa tối sầm lại, chỉ gặp vô số lôi vân trống rỗng xuất hiện. Kinh người lôi điện chi lực như là thiên hà một dạng hướng những đan dược này oanh kích xuống dưới, uy thế to lớn, để Tăng Lôi đều biến sắc. Bình thường đại đạo chi đan lúc thành đan đều sẽ hạ xuống thiên địa lôi kiếp, mà khai thiên cấp đạo đan thành đan, hạ xuống thiên địa lôi kiếp tự nhiên là càng kinh khủng. Bất quá, Tăng Lôi cũng đã sớm chuẩn bị, hai tay huy động, kinh người đại trận hào quang ngút trời mà lên, tuyên cổ chiếu rọi, nghênh hướng những này lôi kiếp. Vì luyện chế đan dược này, đại trận này, hắn hao tốn cực lớn tâm huyết, vận dụng vô số đại đạo cấp bậc vật liệu, trận nhãn thậm chí có khai thiên cấp linh thạch. Tại Tăng Lôi đại trận phía dưới, lôi kiếp cuối cùng bị từng cách ngăn lại. Đan thành thiên địa vang lên một trận ẩm chứa thiên địa chí lý, vô thượng đại đạo tiên nhạc thanh âm. Tiên nhạc thanh âm này, đa thần thánh giới tất cả ngõ ngách đều rõ ràng có thể nghe. Vô luận là khai thiên chi tục, hay là đỉnh tiêm đạo thống, đều đã bị kinh động. Là khai thiên cấp đan dược thành đan tiên nhạc thanh âm trong Long Ngư Tổng Phủ. Hoàng soái hai mắt nóng bỏng vô cùng, kêu lên, là ai vậy mà luyện chế thành khai thiên cấp đan dược? Cha vận dụng tất cả lực lượng cha cho ta, không tiếc hết thảy lực lượng cha ra là ai. Nếu là có cái này khai thiên cấp đan dược, hắn còn lo gì không cách nào đột phá đạo tôn nhị trọng? Lúc này, Nhật Nguyệt đan lô bên cạnh, Tăng Lôi cuồng tiếu, thần tình kích động vô cùng. Rốt cuộc thành, rốt cuộc xong rồi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thần tình kích động vô cùng Tăng Lôi, sắc mặt bình tĩnh. Tăng Lôi các chủ, đã nói xong còn lại 10 đầu thái sơ chi khí, hiện tại có thể cho ta đi. Vô địch thiên hạ 296 chương 2936 huyết mạch gì có được năng lực như vậy? Tăng Lôi lại là hít mắt cười nói, không vội không vội. Sau đó xuất thủ, đem những khai thiên cấp đan dược kia từng cái thu vào trong bình ngọc chuẩn bị xong. Bình ngọc này cũng là hắn tỉ mỉ chế tạo, là dùng một khối hắn chân quý rất nhiều năm khai thiên cấp linh ngọc chế tạo thành. Khai thiên cấp linh dược cất giữ trong đó, đan dược chi tính không chỉ có sẽ không sói mòn, ngược lại có thể không ngừng ẩn dưỡng, dược tính có chỗ tăng lên. Bởi vì Hoàng Tiểu Long là dùng niết bàn chi hỏa cùng tuyệt đối hỏa lực đồng thời rèn luyện, mà lại khống chế cân bằng, lại thêm Nhật Nguyệt đan lô cái này tiếp cận đỉnh giai giới khí đan lô, cho nên lò đan dược này có 28 mai, so Tăng Lôi trong dự liệu còn nhiều ra 8 viên. Lúc đầu hắn đoán trước Hoàng Tiểu Long có thể luyện chế ra 20 mai, hắn liền cực hài lòng. Hiện tại 28 mai,

Ngươi cũng là sáng thế chi tử lúc này. Một vị long ngư phân các đạo tôn lục trọng cao thủ mặt mũi tràn đầy không cách nào tin chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Rung động hãi nhiên. Giữa thiên địa. Chẳng lẽ có hai cái sáng thế chi tử không có khả năng. Thế gian làm sao có thể có hai cái sáng thế chi tử. Một vị khác long ngư phân các cao thủ lắc đầu. Hắn đánh chết đều không tin. Tuyệt đối không có khả năng. Khẳng định có một cách là giả, thế nhưng là thiên uy này không phải là giả. Cái này Hoàng Kim Cử Long rõ ràng có thể câu thông đà thần thánh giới thiên địa lực lượng sáng thế chi tử Hoàng Soái. Là Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống, Hồng Hồ Đạo Thống thập đại trưởng giáo cộng đồng xem xét. Không có khả năng là giả. Cho nên khẳng định là Hoàng Tiểu Long này là giả, hắn nhất định là thi triển cao minh huyễn thuật. Hoặc có được cấm chế ảo thuật đạo tôn giới khí. Chúng ta nhìn thấy. Cảm nhận được. Đều là giả long ngư phân các cao thủ vỡ tổ giống như. Tăng Lôi giơ tay lên một cái. Để đám người an tĩnh lại. Cố đè xuống trong lòng kinh ngạc. Hắn hai mắt sáng tỏ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ta mặc kệ ngươi là thật sáng thế chi tử. Hay là giả. Ngươi hôm nay. Hẳn phải chết như Hoàng Tiểu Long là thật sáng thế chi tử. Đó càng là trời trợ giúp hắn vậy sáng thế Hoàng Long huyết mạch. À nếu là đem Hoàng Tiểu Long luyện chế thành đan. Viên đan dược kia đến có được cỡ nào nhịp thiên hiệu quả, đến lúc đó hắn nuốt vào. Nào chỉ là suốt đời được lợi, nói không chừng về sau hắn đột phá đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoành tảo vô địch. Hoành ép chư thiên, thậm chí bọn hắn tổng các chủ. Có một ngày đều muốn ngưỡng vọng hắn nghĩ đến cái này. Tăng Lôi trong lòng càng thêm lửa nóng. Nhịp tim càng thêm nhanh xuất thủ. Bắt được Hoàng Tiểu Long, Tăng Lôi không kịp chờ đợi nói. Bên cạnh hắn 6 đầu hung thú kia do ta đối phó. Các ngươi 26 người liên thủ. Bắt được Hoàng Tiểu Long, bắt được Hoàng Tiểu Long. Trùng điệp có thưởng, coi như Hoàng Tiểu Long thật sự là đạo tôn nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Theo Tăng Lôi. Dưới tay hắn 26 người hoàn toàn có thể trong nháy mắt chấn áp Hoàng Tiểu Long. Trong 26 người, thế nhưng là có 4 tôn đạo tôn lục trọng, 14 tôn đạo tôn ngũ trọng, cái khác đều là đạo tôn tứ trọng. Dạng này một cỗ lực lượng kinh khủng, đủ để dọn sạch đạo tôn thất trọng phía dưới bất kỳ cao thủ nào. Vâng, các chủ đại nhân, 26 người nghe chút, tranh nhau chen lấn hướng Hoàng Tiểu Long lao đến. Sợ bị người khác đoạt công lao đồng dạng. Vị kia đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong trước hết nhất đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Một quyền oanh đến. Quyền băng vạn thế, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Cũng không vận dụng tam đại đạo hồn. Vô dụng một tia thế giới chi lực. Chỉ là thúc giục thiên địa đạo thể lực lượng. Một quyền vung ra Hoàng Tiểu Long. Ngươi cho rằng ta là hiên viên đạo thống tất nghiệp? Cái kia đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thấy thế. Cười to. Ngươi cho rằng ngươi cũng có thể một quyền đem ta đánh bay? Đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long nắm đấm cùng hắn nắm đấm đụng vào nhau. Bình khi va chạm trong nháy mắt. Cái kia đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ nụ cười trên mặt biến mất. Lên mà thay vào chính là cực kỳ kinh khủng gương mặt. Tiếp theo. Cả người hắn bay rớt ra ngoài. Tại bay rớt ra ngoài lúc. Đầu tiên là cánh tay phải trực tiếp bị chấn thành vỡ nát. Tiếp theo. Là cánh tay phải kết nối ngực hóa thành mảnh vỡ. Sau đó là đầu. Là eo. Là hạ thân. Là cái khác tứ chi. Cả người hóa thành vô số huyết vũ màu vàng, huyết vũ đạo tôn cường giả. Danh xưng cùng thiên địa cùng sinh. Cùng thiên địa cùng diệt. Chính là Hoàng Long thế giới mạnh nhất tồn tại đạo tôn cường giả. Đạo thể chính là Hoàng Long thế giới phòng ngự mạnh nhất nhục thân. Chính là phổ thông giới khí. Cũng vô pháp tổn thương mảy may. Cho nên. Chưa từng có nghe nói có cách nào đạo tôn cường giả bị người đánh nổ. Nhưng là hiện tại. Cách này Long Ngư phân các đạo tôn lục trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Cũng là bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo cái gì một màn này. Dọa sợ Long Ngư phân các cao thủ khác. Lúc đầu xông lên những người khác. Dọa đến toàn bộ sinh sinh sát dừng lại. Có hãm không được. Vọt tới Hoàng Tiểu Long bên người. Nhìn xem trước mặt Hoàng Tiểu Long.

Nếu là đem cái này Nhật Nguyệt Đan Lô hoàn toàn luyện hóa, Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận là hoàn toàn có thể tiếp nhận 1000 cái đạo tôn cao giai cường giả thế giới chi lực. Nếu là có 1000 cái đạo tôn cao giai cường giả dùng thế giới chi lực thông qua Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận trợ hắn, vậy Hoàng Tiểu Long tu luyện sao mà kinh người. Đương nhiên, kỳ thật người vô pháp thúc đẩy 1000 cái đạo tôn cao giai cường giả, càng không cách nào để 1000 cái đạo tôn cường giả cam nguyện hao tổn thế giới chi lực của chính mình. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, hoàn toàn có thể làm được. Mặc kệ Tăng Lôi bọn người có nguyện ý hay không, đều được tuân theo Hoàng Tiểu Long sáng thế lạc ấm ý chí. Cất ký Nhật Nguyệt Đan Lô, Hoàng Tiểu Long cùng Tăng Lôi bọn người từ trong không gian đi ra. Về phần cái kia một lò khai thiên đạo đan phá thiên đan, còn có cái kia 7 viên sáng thế Hoàng Long tinh huyết, chỉ có thể đợi sáng thế thịnh điển đằng sau lại nuốt luyện hóa. Hiện tại khoảng cách sáng thế thịnh điển đã không đến 10 ngày. Sáng thế thịnh điển các phương cường giả hẳn là đều đến đông đủ đi, Hoàng Tiểu Long tự nói. Canh giữ ở phía ngoài Trương Văn, Trần Thiểu Ăn, Thạch Xuyên bốn người gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, không khỏi trợn mắt húp mồm. Hoàng Tiểu Long không phải hẳn là bị bọn hắn các chủ cho thu thập hết rồi sao? Làm sao không có việc gì mà lại bọn hắn nhìn thấy bọn hắn các chủ Tăng Lôi đại nhân vậy mà cung cung kính kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long. Xoay người, sống lưng kia tựa hồ không thẳng lên được một dạng. Chuyện gì xảy ra? Tăng Lôi đại nhân, Hoàng Tiểu Long hắn Trần Thiểu Ăn tiến lên nhìn không được muốn hỏi. Bất quá hắn vừa mở miệng liền bị người quạt một bạt tay, mà lại là hung ác phiến. Phiến không phải là hắn Hoàng Tiểu Long, mà là bọn hắn Tăng Lôi các chủ. Trần Thiểu Ăn bị Tăng Lôi một bàn tay tát đến bay ra ngoài. Trương Văn, Thạch Xuyên mấy người giật nảy mình, một mặt kinh ngạc. Dám gọi thằng Điện Hạ tên nên tát. Tăng Lôi lại là lạnh lùng nói. Điện Hạ Trương Văn, Thạch Xuyên mấy người càng là choáng váng. Cái gì Điện Hạ Trương Văn? Mấy người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Chẳng lẽ là Trần Thiểu Ăn từ trên mặt đất bò lên, bị Tăng Lôi tát đến đầu óc choáng váng. Hắn còn chưa rõ Tăng Lôi vì sao phiến hắn. Chỉ vào Hoàng Tiểu Long, đối với Tăng Lôi nói. Tăng Lôi đại nhân, Hoàng Tiểu Long này, hắn mới nói được cái này, liền lại bị Tăng Lôi hung áp phiến. Lần này là hai trường tát đến Trần Thiểu Ăn tại nguyên chỗ xoay tròn. Còn dám gọi thẳng Điện Hạ tên chết? Tăng Lôi hai mắt lạnh lùng, trong mắt sát ý mười phần. Trương Văn, Thạch Xuyên mấy người nghe chút đều là hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi bọn hắn nguyên bản còn không xác định Tăng Lôi trong miệng Điện Hạ là chỉ Hoàng Tiểu Long, hiện tại bọn hắn là xác định. Điện Hạ bọn hắn các chủ đại nhân vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long là Điện Hạ, chuyện gì xảy ra? Trong mấy người tâm kinh ngạc. Đột nhiên bọn hắn não hải lói lên, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long lại là bọn hắn Thiên Cơ Các tổng các chủ đại nhân nhi tử, là bọn hắn Thiên Cơ Các thiếu chủ, là cũng chỉ có bọn hắn Thiên Cơ Các tổng các chủ đại nhân nhi tử, bọn hắn Thiên Cơ Các thiếu chủ Tăng Lôi đại nhân mới có thể tôn xưng nó Điện Hạ. Nghĩ đến cách này, Trương Văn một mặt hoảng sợ đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, khom người nói: Trương Văn gặp qua Điện Hạ. Trương Văn lúc trước không biết Điện Hạ thân phận, có nhiều mạo phạm, còn xin Điện Hạ thứ tội. Thạch Xuyên mấy người cũng lần lượt kịp phản ứng, toàn bộ khom người hoảng sợ hướng Hoàng Tiểu Long hành lễ. Này cũng đem Hoàng Tiểu Long cho ngây ngẩn cả người. Lập tức Hoàng Tiểu Long hiểu được, biết Trương Văn bọn người là phỏng đoán sai. Hoàng Tiểu Long để Trương Văn bọn người đứng lên. Khi Trương Văn bọn người đứng lên lúc, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng thật là lớn một đầu hoàng kim cử long. Trương Văn bọn người đại trương miệng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long thu phục Trương Văn bọn người đằng sau, bắt đầu hỏi hai năm này tình huống ngoại giới. Nghe tới thập đại đạo thống còn có hoàng soái liên thủ lệnh ra 10 tỷ đà thần đạo tệ treo giải thưởng bắt chính mình, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Nhưng khi nghe được Trương Văn nói trước đó vài ngày hoàng soái hạ lệnh

đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi có muốn hay không biết những ngày này ta là thế nào đối đãi bên cạnh ngươi mấy nô tài này bất quá. Nàng vừa mới nói xong, liền gặp Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay. Lưu Hân Hân liền rơi xuống Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang, giống sách chết vịt một dạng nắm vuốt Lưu Hân Hân cổ, đem hắn từ mặt đất nhấc lên. Hoàng Tiểu Long thanh âm phảng phất vang từ u hàn địa ngục. Ai nói với ngươi ta tới là muốn đầu nhập Hoàng Soái tiểu tử kia? Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Không ai ngờ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà lại ra tay với Lưu Hân Hân. Lâm Trác giật trước hết nhất kịp phản ứng, giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám ở chúng ta Long Ngư Tổng Phủ đồng thủ, ngươi là muốn chết? Ngươi còn không mau đem Hân Hân sư muội thả? Ồn ào Hoàng Tiểu Long tay áo vung lên, liền gặp Lâm Trác giật cái này Long Ngư thiếu trưởng giáo bay rớt ra ngoài, nện vào phía sau Long Ngư thành trên tường thành, trực tiếp ấm đi vào. Mọi người không có cách nào không hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Trác giật, đạo tôn nhất trọng hậu kỳ cao thủ, chiến lực có thể so với rất nhiều đạo tôn tam trọng, lại bị Hoàng Tiểu Long giống vung rác rưởi một dạng vung bay. Trước kia chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long xuất thủ, đối với nghe đồn bán tín bán nghi, đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Mà lại cách này Long Ngư thành tường thành là dùng đà thần thánh giới cứng rắn nhất đạo thạch rèn đúc, phía trên càng có Long Ngư đạo thống đạo tôn cao thủ lạc ấm vô số đạo văn, cơ hồ là kiên không thể thúc, phổ thông đạo tôn trung giai đều có thể lấy oanh động mảy may. Hiện tại Lâm Trác giật lại trực tiếp bị ấm đi vào, dù là lúc trước làm cho vui mừng Hiên Viên Phá Thiên cũng giật mình kêu lên. Mà Lưu Hân Hân gương mặt xinh đẹp tái nhợt không máu, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi không phải tìm tới Hiệu Hoàng Soái điện hạ? Ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Long Ngư Tổng Phủ, sư phụ ta, chúng ta trưởng giáo toàn bộ đều tại, ngươi trốn không thoát. Lưu Hân Hân run giọng, nàng thực sự không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám tại đây động thủ. Đầu nhập Hoàng Soái, bằng hắn cũng xứng? Hoàng Tiểu Long xùy âm thanh, Hoàng Soái làm bên cạnh ta làm chó đều không đủ tư cách. Hoàng Tiểu Long vừa nói, tứ phương cường giả xôn xao vang lớn. Về phần ta muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ngươi rất nhanh liền biết. Sau đó tại Lưu Hân Hân trong ánh mắt sợ hãi, Hoàng Tiểu Long từng chút nắm chặt bàn tay. Lưu Hân Hân cổ phát ra thanh âm xương vỡ, liền như thế xinh xinh bị Hoàng Tiểu Long bóp gãy.